Ta muốn nghỉ hưu, chương 18, hôn thê bỏ trốn của tổng tài đại nhân 8. Góc truyện audio.com, buổi chiều cứ như thế trôi qua, tụ y với Long Ngạo Thiên sửa không được cách nói của Long Hạo nên cả hai đồng loạt bỏ chuyện này sang một bên. Ăn tối thời điểm thì cứ như cũ không gì đặc biệt ngoại trừ sự xuất hiện thêm một người Lục Thanh. Lần này bàn ăn vị trí có sự sắp xếp chỉnh sửa đội hình một chút. Long Ngạo Thiên vẫn nguyên bản chủ tọa vị trí bên trái bên phải lần lượt chiếm tu y cùng Long Hạo. Còn Ngọc Hàn Băng cùng Lục Thanh chỉ ngồi cuối bàn. Riêng Ngọc Hàn Băng thì nàng căn bản không có gì để phàn nàn, còn thêm nữa cái này vị trí quá thuận lợi để nàng ngắm nhìn thuyền nhà mình chạy một nhà ba. Người không phải sủng văn hay sao? Nếu nàng ý nghĩ để tu y biết được hắn nhất định một hồi phun trào thời gian. Bên Lục Thanh thì nàng ta tâm lý thượng mạch lại thuộc nữ chủ tuyến chung. Lục Thanh thích thượng Long Ngạo Thiên một thời gian dài khi nàng biết cái kia thô thiển nữ nhân lại là hắn hôn phu nàng thập phần căm tức. Ngọc Hàn Băng minh oan nha nha cái kia nữ nhân ta như thế nào thô thiển a. Tha đê tha, nhưng điều khiến nàng tức giận hơn là vị trí ngồi bên Long Ngạo Thiên người thế nhưng là cái rét cháo trợ lý. Còn cả đứa con trai tự kỷ kia đợi nàng lên làm chủ mẫu nhà này hắn sẽ không yên thân. Lục Thanh dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Long Hạo. Với Long Hạo như vậy nhạy cảm hài tử sao không biết rõ bất kham ánh mắt đặt trên mình mới đầu hắn còn tưởng là do nửa cái mẹ kế tóc đỏ nữ nhân. Truyền tới, ai ngờ thế nhưng lại là độc cơ Lục cô đâu. Long Hạo lại lập nữa dùng ghét bỏ ánh mắt tới nhà mình phụ thân ngươi như vậy đào hoa vận thì mama bỏ chạy theo người rồi sao? Long Hạo biết mình có cái suy nghĩ kia hắn cũng tương đối giật mình trước hắn luôn sợ nhà mình la sát phụ thân nhưng từ ngày mama tới sau hắn này phụ thân. Hắn cũng không sợ hãi. Quả thật mama là nhất o o. Nhận nhà mình nhãi con oán độc ánh mắt Long ba ba cũng chỉ có thể thở dài hắn biết rõ tâm tư của Lục Thanh nhưng giờ tình thế hắn không thể đắc tội. Thêm Lục Thanh gia tộc, vì hắn cũng có thể đối phó nhưng, nhìn sang Hỏa Thanh cùng Long Hạo một bộ hòa khí nghĩa tình. Hai, hắn phải bảo hộ thêm hai người này. Long Ngạo Thiên trước đã có nhiều kẻ thù nhưng hắn không có người cần bảo vệ nên hắn cứ tự do gây họa nay đã có gia đình. Sai sai, Hỏa Thanh là gì của mình? Long Ngạo Thiên nhìn bên hông tụ y suy tư hồi lâu nhưng trong lòng cảm giác vẫn mãi không hiểu rõ tên. Hắn chỉ biết rõ bảo vệ người này trước mắt không để hắn rời đi. Tụ y thấy Long Ngạo Thiên cứ nhìn hắn bên eo ấn ký. Người cũng nhích sang một bên bộ dáng che khuất bên hông địa phương. Điều tụ y thấy kỳ lạ là tại sao hai thế giới nam chủ đều thích nhìn hắn vị trí ấn ký. Tụ y quyết định trở về không gian hỏi hệ thống sau. Cảnh Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm eo tụ y, Lục Thanh mắng hắn câu hồ ly tinh. Còn phiên nữ chủ Ngọc Hàn Băng thì nghĩ tới cái gì liên quan tới eo trong tiểu thuyết sự tình. Mặt đỏ trở lên hợp với nàng sắc đỏ màu tóc. Bỗng nhiên Long Hạo nói. Mama ăn thịt xong đó là gắp cho tụ y một chén thịt bò xào. Mọi thứ cứ như dừng lại. Long Ngạo Thiên tủ tìm bên cười miệng tiếp tục ăn cơm. Tụ y không khỏi nới là đứng hình mà nhìn miếng thịt bò bên Lục Thanh thì tức giận tột đỉnh mà ghim chặt tụ y. Còn phần Ngọc Hàn Băng thì ta không nói chắc các nàng cũng hiểu rõ nếu là các nàng thì các nàng sẽ nghĩ gì rồi. Lục Thanh, Long Tổng ngươi nhi tử xưng hô có chút không phù hợp với vị hòa tiên sinh đây đâu. Nàng vừa nói vừa phóng cho Long Ngạo Thiên tình từ ánh mắt. Long Hảo bất hảo nhìn tâm cơ cô. Hắn thể hiện rõ ba người là bộ gia đình hòa thuận thế nhưng nữ nhân kia vẫn còn tưởng đào hắn mama góc tường. Đáng giận, Long Ngạo Thiên cũng không quá hảo hắn chột dại nhìn sang tu y nhưng hắn vẫn như cũ không dao động làm Long Ngạo Thiên hơi mất mát. Tất cả mọi thứ chuyển dồn sang ánh mắt phát cho nữ nhân kia cái lạnh băng sắc mặt. Lục tiểu thư ta nhi tử xưng hô thế nào là tuy hắn không để Lục tiểu thư phải bận tâm. Ngọc Hàn Băng cũng cảm thấy nhà mình khuê mật có điểm lạ. Dường như không đơn thuần như nàng nghĩ. Lục Thanh tức giận bỏ đi lên lầu, Ngọc Hàn Băng cũng đi theo, ba người thì vẫn tiếp tục ăn cơm như thường, tối đến Long Hảo đòi tụ y ngủ chung nhưng hắn ba ba Long Ngạo Thiên lại thập phần không chịu. nhưng cuối cùng mọi sự cũng như Long Hạo mong muốn. Tu Y cùng Long Hạo ngủ ngon, Long Ngạo Thiên bị nhốt ngoài cửa tâm tình khó chịu chạy về phòng. Ngày hôm sau Tu Y tỉnh dậy thấy Long Hạo bộ dáng mới tỉnh ngủ ngây ngây ngơ ngơ nhìn mình. Áo ngủ con vịt vàng, đầu tóc đen nhánh cong cong xù xù. Tu Y chỉ nghĩ Hạo đáng yêu a. Ôm chầm Long Hạo đem hắn bế xuống giường vào toilet chuẩn bị rửa mặt. Mặt mày bộ dáng hảo hảo ba ba, sao biết được gương mặt hồ ly cười của Long Hạo đâu. Thay hắn một hiu nhàn thân phục, Long Hạo một áo thun hình gấu con nhỏ. Cái quần yếm jean, cái nón hình gấu con thập phần đáng yêu. Dưới nhà chỉ có mình Long Ngạo Thiên thân ảnh. Long Ngạo Thiên mặc áo thun đen cùng quần jean bó đen. Hắn không giữ kiểu tóc vuốt cao như thường mà thả tự do tóc xuống làm hắn tựa như trẻ hơn 5 tuổi. Sau cả ba người cùng nhau ăn sáng, nhờ quản gia chuẩn bị chút đồ ăn rồi cả ba cùng đi công viên giải trí. Hỏi sao Tu Y không hỏi lý do tại sao Long Ngạo Thiên đi chung. Hắn chỉ đơn giản nghĩ Long Ngạo Thiên không yên tâm mình đem nhi tử cấp chạy nên hắn đi theo cũng hảo thôi. Kết chương.